Nguyên nhân là do Dương Phàm dùng cằm miết lên gan bàn chân của Trúc Vũ Hàm. Chờ tới khi Trúc Vũ Hàm cười tới mức thở không ra hơi thì Dương Phàm mới buông tay nói: "Phụ quá nữ thừa, cha sai lầm thì con phải chịu thay, đời cha ăn mặn, đời con khát nước." Mặc dù nói rất có đạo lý nhưng cũng là bất kính với người già. Lăn lộn trên giường một trận, chiếc váy ngắn cũng bị lộn xộn, bị kéo tụt hẳn một bên hông. Quang cảnh lộ ra khiến bụng dưới của Dương Phàm nóng bừng lên. Hắn quay về phía hai người ở bên trong phòng khách thấp giọng cười nói: "Em phải đóng cửa đã, nhỡ có ai lại muốn xông vào." Chu Dĩnh kéo Trương Tư Tề nói: "Chị vào trong phòng em đi, cái tên xấu xa này thật đáng ghét." Dương Phàm đóng cửa xong quay lại. Trúc Vũ Hàm nhìn Dương Phàm cầu xin, hạ giọng nói: "Đừng, Tiểu Lưu, quá mất mặt." Cái danh xưng Tiểu Lưu manh này đã lâu không gặp lại càng kích thích Dương Phàm. Cả người như hổ nhào đè lên Trúc Vũ Hàm không có sức chống cự. Sau khi cắn nhẹ vành tai một chút nói: "Đều là người một nhà, trông thấy thì có làm sao hử? Không ai có thời gian." Hừ hừ, Trúc Vũ Hàm không kịp phản kháng. Cảm giác cơ thể căng phình lên. Cả người vô lực bỏ quên luôn ý niệm chống cự trong đầu. Hai chân quắp chặt eo Dương Phàm, miệng nỉ non: "Chết mất." Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 426, vụ án có thay đổi. Lãnh đạo tỉnh ủy đột nhiên cho Lưu Đông Ba xuống làm bí thư đảng ủy cục công an thành phố Hải Tân cùng với đề bạt Phương Viên làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Hai việc này tính vào làm cho uy tín của Dương Phàm vô hình trung tăng lên một tầng. Sau đó Dương Phàm thuận lợi trở thành chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Hải Tân, có thể nói danh tiếng không ai sánh bằng. Dương Phàm ngồi trong phòng làm việc đang thầm than thở thủ đoạn cao minh của mấy lão già trên Bắc Kinh. Ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc nhẹ nhẹ, thư ký Lý Thắng Lợi thò đầu vào nhỏ giọng cười nói: "Trưởng ban tổ chức cán bộ Phương đến." Dương Phàm thầm nghĩ có thể đến thành phố Hải Tân làm bí thư thị ủy, trong đó thành phần chiếm nhiều nhất là cơ duyên trùng hợp. Cả quá trình thông trên, xuống dưới là mấy tháng trời Dương Phàm đã đi qua một con đường không bình thường. Bây giờ tình hình chung về cơ bản là bảo trì nhất trí với Triệu Việt, từ từ dung nhập vào vòng tròn nhỏ của Triệu Việt. Kết quả đạt được rất rõ ràng, đề bạt Phương Viên thành công chính là một tín hiệu. Đề bạt một nhóm cán bộ thuận tay của mình, mỗi một bí thư thị ủy lên nhận chức ít nhiều đều làm như vậy. Nếu không cái chức bí thư thị ủy còn làm gì? Ở tình huống bình thường nếu bổ nhiệm bí thư thị ủy, lãnh đạo tỉnh ủy về nguyên tắc sẽ coi trọng ý kiến của bí thư thị ủy. Ở vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy, bởi vì Tống Đại Thành là người của Giang Thượng Vân nên kế hoạch của Dương Phàm đã thất bại. Chuyện này theo rất nhiều người nhìn thì thấy uy tín của Dương Phàm bị đả kích mạnh. Hơn nữa lúc ấy Dương Phàm còn đang ở Châu Ưu nhưng không ngờ rằng Dương Phàm vừa về thành phố Hải Tân, Đàm Tuyết Ba đã bị bệnh xin lui. Phương Viên lặng lẽ đi lên, chấn động này quá cường đại. Phương Viên vào trong phòng làm việc có chút cung kính, chỉ trong vòng vài tháng Phương Viên đã từ một phó trưởng ban thất ý biến thành thường vụ thị ủy. Điều này làm Phương Viên cảm thấy như mình đang nằm mơ này. Người tạo thành kết quả này là bí thư thị ủy trẻ tuổi, điều này khiến Phương Viên tôn kính Dương Phàm từ tận trong nội tâm mình. "Bí thư Dương, có chút việc tôi muốn báo cáo với ngài." Dương Phàm đứng lên, chờ tay Phương Viên dừng trong không trung một lát, sau đó mới bắt tay cười nói: "Đồng chí ngồi đi." Trước đây Phương Viên cảm nhận được vẻ uy nghiêm trong nụ cười của Dương Phàm, hôm nay trong giọng nói lại thấy có một tia thân thiết mờ nhạt. Biến hóa này làm cho trong lòng Phương Viên không khỏi cảm khái. "Bí thư Dương, chức phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức cán bộ, ngài có chỉ thị cụ thể gì không?" Phương Viên chẳng khác nào do một tay Dương Phàm đưa lên vị trí thường vụ thị ủy. Nếu không Phương Viên hắn vốn trước đó chỉ là phó chủ nhiệm thường trực căn bản không có cơ hội. Phương Viên được Dương Phàm bảo ngồi xuống, nhưng hắn vẫn đứng, thắt lưng hơi khom một chút. Điều này chẳng khác nào trắng trợn bảo mình tuyệt đối trung thành với Dương Phàm. Dương Phàm cười cười càng thêm thân thiện, chỉ vào ghế sofa rồi cười nói: "Anh cứ ngồi xuống rồi nói, đừng đứng như vậy. Anh hôm nay đã là thường vụ thị ủy, tất cả mọi người đều câu nệ như anh, nếu truyền ra ngoài thì tôi, bí thư thị ủy không phải là vua chúa thời xưa sao? Một câu nói đùa của Dương Phàm nhưng lại làm cho Phương Viên cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Phương Viên ngồi nửa cái mông trên ghế sofa, thái độ vẫn cung kính như trước mà nói. Bí thư Dương, lựa chọn người giữ chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ, tôi đáng lẽ nên đến xin chỉ thị của ngài từ trước. Nhưng mà thời gian này ngài rất bận nên tôi vẫn không dám đến làm phiền ngài vì chuyện này. Dương Phàm mỉm cười. Ý trong lời nói của Phương Viên rất rõ ràng, thời gian vừa rồi tiến hành điều chỉnh cán bộ trên quy mô lớn ở thành phố Hải Tân, đang trong thời kỳ mẫn cảm nên Phương Viên tạm thời đè chuyện trong nội bộ ban tổ chức cán bộ thị ủy lại, đây là cách làm rất đúng mực của Phương Viên. Đồng chí bây giờ đang là chủ nhiệm ban tổ chức cán bộ. Bây giờ cần một người phó cho anh đầu tiên đưa ra một danh sách thích hợp. Sau đó đưa cho đồng chí Tào Dĩnh Nguyên và đồng chí Ngô Địa Kim xem, không có vấn đề gì thì đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Phương Viên vừa lên nhận chức nên lúc này Dương Phàm muốn tạo dựng uy tín cho hắn. Nếu Phương Viên ngay cả điểm này cũng không rõ thì đúng là thằng ngu. Phương Viên trong nháy mắt cảm nhận rõ ràng ý đồ của Dương Phàm, không khỏi kích động trong lòng. Phương Viên hơi cúi thấp đầu, vội vàng day day cái mũi đang chua xót. Ý của ngài tôi đã hiểu, tôi xin phép trở về làm việc theo chỉ thị của ngài. Phương Viên vừa nói liền không hề ở lâu đứng dậy cáo từ. Dương Phàm định gọi Phương Viên lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi, gật đầu ra hiệu có thể rời đi. Dương Phàm vốn định nhắc nhở Phương Viên một câu, sau này tất cả mọi người đều là thường vụ thị ủy thì cử chỉ, thái độ không nên rụt rè như vậy. Chẳng qua nghĩ lại nếu chuyện gì mình cũng chỉ ra cũng không phải việc tốt, không bằng từ từ tìm cơ hội thay đổi. Phương Viên dựa theo chỉ thị của Dương Phàm về chuẩn bị một bản danh sách, đến đầu giờ chiều một lần nữa đến phòng làm việc của Dương Phàm. Ba người trong bản danh thích thì vị trí đầu tiên không ngờ lại là Chu Giai, vị trí thứ hai là Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Nghê Hà, vị trí thứ ba chính là một Phó Chủ nhiệm Bành Ứng. Dương Phàm cầm bản danh sách mà thầm cân nhắc trong lòng. Chu Giai thì không cần lo lắng, bí thư thành đoàn bình thường đều đến tỉnh đoàn giữ chức phó bí thư, nếu không chính là đưa đến làm vị trí cục trưởng gì đó ở trong thành phố. Ở tình huống bình thường thực ra Dương Phàm đang suy nghĩ sẽ đưa Chu Giai xuống làm bí thư huyện ủy huyện nào đó, ngoài ra cũng ám chỉ Chu Giai lên tỉnh hoạt động một chút. Xem có thể tranh thủ được phân chức cao hơn hay không thì phải dựa vào năng lực của cô ta. Dương Phàm không ủng hộ cũng không phản đối. Nhìn qua bản danh sách này thì thấy Bành Ứng ở vị trí thứ ba chắc là có quan hệ với Phương Viên, nếu không một phó chủ nhiệm như Bành Ứng sẽ không được đề bạt sử dụng. Nói tình hình của Nghê Hà và Bành Ứng đi. Một câu nói của Dương Phàm làm cho Phương Viên biết Chu Giai đã có cơ hội, hoặc là có bố trí khác. Chu Giai đến ban tổ chức cán bộ là điều động ngang cấp, hai vị khác chính là đề bạt sử dụng. Phương Viên thực ra rất chú ý đến bản danh sách này. Đưa Chu Giai lên vị trí đầu tiên thì ngoài mặt thể hiện rõ một thái độ rằng mình hoàn toàn xuất phát từ góc độ công việc mà tuyển chọn cán bộ. Phương diện này Dương Phàm hiểu rất rõ, không thể không nói Phương Viên có ý dùng việc công làm việc riêng. Làm lãnh đạo không dùng người nhà của mình, chẳng lẽ còn dùng những kẻ xa rời mình hay sao? Đúng là chuyện nực cười. Đồng chí Nghê Hà vốn là cán bộ từ ban tổ chức cán bộ đi ra, đến cục giáo dục cũng là chủ quản về nhân sự năm nay 40 tuổi. Đồng chí Bành Ứng năm nay 35 tuổi, có bằng thạc sĩ triết học Đại học Thiên Nhai, cũng phụ trách nhân sự ở cơ quan đang công tác. Hai đồng chí này đều là nữ, sở dĩ đề tên hai nữ đồng chí này là vì cán bộ trung tầng bên trong thị ủy có rất ít phụ nữ. Lần trước khi lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy báo cáo công việc, trưởng ban Nguyễn còn nói đùa rằng ban tổ chức cán bộ thành phố Hải Tân chính là miếu hòa thượng. Phương Viên nói rất uyển chuyển. Bên trong thị ủy thành phố Hải Tân đúng là tồn tại hiện tượng này, hơn nữa cũng rất phổ biến. Thế giới này dù sao cũng do đàn ông làm chúa tể, có hiện tượng này cũng không có gì ngạc nhiên. Phụ nữ nếu muốn mở một đường máu trong cuộc tranh đấu chính trị tàn khốc này sẽ khó khăn hơn người đàn ông rất rất nhiều. Dương Phàm nghe Phương Viên nói như vậy, thầm nghĩ bên trong có một người là do đi đường của Nguyễn Tú Tú nên được đề bạt. 10 phần thì đến chính là Bành Ứng kia. Còn Nghê Hà từ vị trí công tác hay là độ tuổi đều thích hợp đề bạt. Trong lòng anh cho rằng người nào thích hợp hơn. Dương Phàm hỏi rõ được chi tiết liền thầm tính toán có nên cho Nguyễn Tú Tú mặt mũi hay không. Phương Viên có chút khó xử. Thầm nói rõ ràng Dương Phàm nhất định nhìn ra chút mánh khóe. Còn gì để nói nữa chứ. Trong bản danh sách Phương Viên làm ra, mục đích rất rõ ràng nói rằng Nghê Hà là sự lựa chọn thích hợp nhất, cho nên Phương Viên mới để vào chính giữa. Về phần lần trước khi lên tỉnh ủy họp, Nguyễn Tú Tú ám chỉ như vậy, Phương Viên nghe xong tính toán rất cẩn thận. Bí thư thị ủy quyết định chuyện này, có gì lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trao đổi với bí thư Dương sẽ tiện hơn nhiều. Tâm trạng của Phương Viên bây giờ cũng không khác gì mấy so với Dương Phàm, mặt mũi này không biết nên cấp hay không. Nếu không uy của Phương Viên cũng không dễ lập. Đồng chí Phương Viên nếu từ ban tổ chức cán bộ đi ra, đã có kinh nghiệm thực tế ở cơ sở trong một thời gian, quay về nhà mẹ đẻ dốc sức là chuyện rất tốt. Tôi thấy cứ như vậy đi, đồng chí đưa danh sách sang cho đồng chí Tào Dĩnh Nguyên và đồng chí Ngô Địa Kim xem. Dương Phàm cười cười nói một câu giải quyết vấn đề khó khăn này cho Phương Viên. Về phần bên phía Nguyễn Tú Tú, Dương Phàm thật ra đã có phương án xử lý. Đến lúc đó chờ Nguyễn Tú Tú tự mình tìm tới cửa là được mà. Không có bất ngờ gì xảy ra, Ngô Địa Kim không có ý kiến gì với bản danh sách này. Dương Phàm gần đây rất tôn trọng Ngô Địa Kim trong vấn đề nhân sự. Trong quá trình điều chỉnh đảng ủy các cục trong thành phố Hải Tân, ngoại trừ vị trí cục trưởng cục tài chính do Tùng Lệ Lệ thông qua Dương Phàm mà đạt được, các vị trí khác trên cơ bản đều là do Ngô Địa Kim và Tào Dĩnh Nguyên chia nhau. Ở tình hình chung, phó bí thư chủ quản đảng và quần chúng là vị trí khá xấu hổ. Nhưng tác phong, dân chủ của Dương Phàm đã làm cho Ngô Địa Kim được lợi không ít. Ha ha! Đồng chí Phương Viên, đồng chí là người lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ thị ủy, nên dùng ai thì cứ việc buông tay đề bạt. Ngô Địa Kim khách khí nói một câu, âm thầm ám chỉ Dương Phàm chỉ cần có ý kiến, hắn sẽ không nói gì. Phương Viên tìm đến chỗ Tào Dĩnh Nguyên. Tào Dĩnh Nguyên thời gian gần đây có tâm trạng khá vui vẻ nên cũng không có ý kiến gì, mà cười nói, đồng chí Dương Phàm đã xem chưa? Nghe thấy Tào Dĩnh Nguyên gọi là đồng chí Dương Phàm, trong lòng Phương Viên thực ra không thoải mái bằng khi nói chuyện với phó bí thư thị ủy Ngô Địa Kim. Chẳng qua Tào Dĩnh Nguyên là thị trưởng chính quyền thành phố, mặc kệ uy tín Dương Phàm cao đến đâu thì Tào Dĩnh Nguyên gọi như vậy cũng đúng. Nếu không xưng hô như vậy thì thị trưởng đúng là không đủ tầm. Bí thư Dương cảm thấy cũng được. Phương Viên rất cẩn thận nói như vậy, Tào Dĩnh Nguyên lập tức cười nói. Như vậy thì đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận thôi. Ban tổ chức cán bộ vừa mới có động tác tin tức đã lập tức truyền ra ngoài. Thấy sắp hết giờ tan tầm, Nguyễn Tú Tú liền gọi điện đến số điện thoại di động cá nhân của Dương Phàm. Nói ra Nguyễn Tú Tú cũng có chút buồn bực. Lần trước chủ động báo tin mà không được chỗ tốt gì. Vốn nghĩ thuận dòng đẩy thuyền đưa tên Bành Ứng lên một chút. Sau đó sẽ tìm cơ hội tiếp theo. Bí thư Dương có chút việc muốn trao đổi một chút, nhưng lại không tiện mở miệng nói. Nguyễn Tú Tú cũng không đi lòng vòng làm gì, Dương Phàm nghe xong lại khá bình tĩnh, cười nói. Chỉ cần không trái với nguyên tắc có gì không tiện mở miệng nói chứ. Thấy cửa ngoài đã đóng, Nguyễn Tú Tú còn có chút lo lắng đi ra ngoài khóa trái cửa lại. Sau đó mới ngồi xuống ghế sofa nhỏ giọng nói. Chỉ là một chút quan hệ không thể bỏ được. Phó chủ nhiệm Bành có quan hệ với lão lãnh đạo trước đây. Thạc sĩ triết học ở cơ quan đó thì không tốt cho mấy. Nguyễn Tú Tú nói đầy ẩn ý. Có thể nói là ngành đó và ngành triết học chẳng liên quan gì với nhau. Bành Ứng có bằng thạc sĩ triết học nhưng tiếng nói không có sức thuyết phục. Ở cơ quan đang làm, Dương Phàm sớm đã có chuẩn bị nên không hề hoang mang rồi nói. Sao lại nói như vậy? Nguyễn Tú Tú suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật, đó là con gái của Phó Chủ tịch Bành Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh, tình cảm đúng là có chút liên quan với tôi. Bành Ứng ở đơn vị một năm rồi, chẳng qua không thể mất mặt mà rời đi. Sau khi hiểu rõ quan hệ này, Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, chị cảm thấy Chu Giai là người như thế nào? Lão Lý ở huyện Nhai Sơn cũng khá lớn tuổi rồi. Dương Phàm điểm đến là thôi. Nguyễn Tú Tú nghe thấy cách nói này đã nhiều, hai mắt lập tức mở to, chỉ lát sau liền cười hì hì nói. Ha ha, có những chuyện nói trong điện thoại không tiện, tìm cơ hội cùng nhau dùng cơm đi. Nói đến đây thì các lời mà Nguyễn Tú Tú chuẩn bị đã không cần đưa ra. Sau khi khách khí vài câu, Dương Phàm liền dập máy. Lúc này ngoài cửa lộ ra khuôn mặt tươi cười mà quyến rũ của Tùng Lệ Lệ, chỉ ta nhỏ giọng nói. Có tiện không? Dương Phàm cảm thấy khá buồn cười, không khỏi mắng một câu. Bình thường không thấy cô câu nệ như vậy mà, sao hôm nay lại là thế? Tùng Lệ Lệ cười cười lẻn vào trong, quay đầu lại đóng cửa lại, đi tới gần Dương Phàm rồi nhỏ giọng nói. Tối nay Bao Ý bên cục tài chính có ý muốn mời anh dùng cơm. Em định kêu cả Phương Viên và Tiễn Trình cùng đi. Bao Ý là từ trên sở tài chính tỉnh xuống đây, chẳng qua người là do Tùng Lệ Lệ đề cử. Ở vấn đề nhân sự, Dương Phàm sắp xếp như vậy thật ra là có ý khác. Tùng Lệ Lệ không thể so sánh với các người phụ nữ khác. Cô ta có giá tâm trong chính trị, nhân lúc mình còn ở đây thì kéo vào trong vòng tròn. Tương lai dù Dương Phàm được điều đi cũng có thể lưu lại cho Dương Phàm một nhóm người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên bên trong cũng có một thân phận là Dương Phàm mới đến nên không có bao nhiêu người sử dụng. Tâm trạng của Tùng Lệ Lệ lúc này là khá chột dạ. Việc này chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là khiến cho trong lòng Tùng Lệ Lệ cảm thấy lo lắng bất an. Những người được đề bạt đều có quan hệ không cạn với mình. Có trời mới biết Dương Phàm có thể suy nghĩ gì không? Tùng Lệ Lệ lo lắng điều gì trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ, ngoài miệng cũng khó thể nói gì khác là khẽ gật đầu, được, cô bố trí đi. Tùng Lệ Lệ trong lúc nhất thời cười tươi như hoa, vừa xoay người định rời đi đã quay đầu lại nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói, tôi có bố trí gì không? Dương Phàm không nói gì, trừng mắt nhìn Tùng Lệ Lệ rồi nói, ăn cơm là được, các hoạt động khác chờ đến cuối tuần rồi nói. Tùng Lệ Lệ không nhịn được bật cười. Một lát sau mới nhỏ giọng nói, không được, hôm nay là thứ sáu mà. Dương Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ, gần đây đầu óc rất nhiều việc nên quên mất cả khái niệm ngày giờ. Nghĩ đến Dương Lệ Ảnh hôm qua mới đến đây, vẫn không có thời gian tiếp bà nên cười nói, vậy bố trí vào tối mai đi, mẹ tôi mới đến thành phố Hải Tân chơi. Sau khi cô bồ Tiểu Đình mất tích 2 ngày, A Bình có chút đứng ngồi không yên. Cứ điểm ở xã Dương Mã mặc dù đã được chuyển đi gần hết, nhưng vẫn còn mùi ở đó. Nước bẩn rất dễ dàng chảy xuống chân núi. Thời gian mà dài một chút, có mưa lớn một chút thì sẽ lưu lại dấu vết nhất định. Nếu Tiểu Đình thực sự bị công an đưa đi, sau đó bị công an tra khảo thì nhất định sẽ khai ra hết. Tiểu Đình sao chịu nổi thủ đoạn sắt của đám công an chứ? Sau khi A Bình nói lo lắng của mình với Khang Hà, Khang Hà vừa trở lại thành phố Hải Tân liền sa sầm mặt lại, lạnh như thép. Cũng may đây là đang trao đổi qua điện thoại, nếu không A Bình có thể bị tia sát khí trong mắt Khang Hà làm cho chết khiếp. Mày mau trốn đi, trốn qua xã Dương Mã, đầu tiên đến nước Y, sau đó đến nước Em. Tam Giác Vàng bây giờ có quân đội chính quy võ trang hạng nặng nên bây giờ rất khẩn trương, nhưng mày lại dễ ẩn thân, mang theo tất cả tiền mặt. Sau đó lấy một thân phận hợp pháp, tao sẽ chuyển một khoản tiền cho mày, đảm bảo mày không lo cơm áo gì hết, nhưng không được về nước. Khang Hà thở dài một tiếng mà nói. Nghe thấy giọng Khang Hà rất bình tĩnh nên A Bình an tâm không ít. Vừa nãy trong đầu hắn nhớ đến chuyện của Lão Thử Tinh, không biết chuyện này Khang Hà đã biết hay chưa. A Bình hiểu rất rõ Lão Đại Khang Hà, nên trong lòng A Bình rất sợ hãi. Chẳng qua bây giờ xem ra đại ca rất trượng nghĩa, A Bình cũng không phải người không có đầu óc, nếu không đã không thể làm được chuyện lớn như vậy. Chẳng qua hắn rất phục tùng Khang Hà, đây đã là bản năng. Hàng trong tay A Bình đã được một mình hắn lặng lẽ đưa đến một khu nghỉ dưỡng trên tỉnh thành vào ban đêm, không có bất cứ ai biết. Chuyện này làm rất bí mật, chỉ cần A Bình không mở miệng nói, thì cũng không ai biết. Buôn bán ma túy ở thành phố Hải Tân tạm thời không làm, chờ mấy năm nữa tiếng gió qua đi, cũng có thể tìm người khác để làm ăn lại. Miệng kín nhất trên thế giới này đương nhiên là người chết. Khang Hà sau khi có chủ ý liền rút điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút thì thấy vẫn còn lo lắng. Vì thế hắn lái xe đi mua một chiếc thẻ điện thoại, tìm một cây điện thoại công cộng mà gọi. Sau khi làm xong mọi việc thì đã là hơn 7 giờ. Khang Hà tiếp tục dùng cây điện thoại công cộng gọi vào máy điện thoại di động cho A Bình. A Bình à, mày nhớ mã số này. Sau khi đến nước Y thì mày gọi cho số điện thoại này. Khi đó sẽ có một người giúp đưa mày đến nước em. Đừng nghĩ đến tiền nong, chỉ cần người an toàn là được. Lời này của Khang Hà lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng. A Bình nghe xong không khỏi cảm động trong lòng, nghẹn ngào nói, đại ca, sau khi em đi ngài nhất định phải cẩn trọng. Đã đi cần phải thật đơn giản. A Bình đã cảm thấy xung quanh mình không đúng rồi. Vì thế A Bình kéo bà xã đang ngồi xem tivi trong phòng dậy, bảo cô ta mang theo con đi ra ngoài, suốt đêm đưa con đến nhà bà ngoại ở. Bà xã không hiểu gì hết, rất là lo lắng hỏi, A Bình, anh không có chuyện gì chứ? A Bình ở nhà vốn rất bá đạo, trừng mắt nhìn vợ rồi nói, con mụ này, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau lái xe đưa con đi, nhớ phải đi xe BMW màu trắng của ông. Đứa bé bị dọa khóc giống lên, bà vợ cũng ngẩn ra một chút, sau đó ngoan ngoãn mang con đi ra ngoài. A Bình vốn là chém chém giết giết để lập nghiệp, bà vợ sợ hắn muốn chết, nên sao dám có ý kiến gì. A Bình mang theo một chiếc vali đi ra gara đằng sau, sau đó nhìn chiếc xe rời đi. A Bình cười hắc hắc một tiếng, sau đó chui vào một chiếc xe khác rời đi. Sau khi ăn tối xong, Dương Phàm cùng Dương Lệ Ảnh và mấy người phụ nữ đi dạo phố. Bắc Kinh cũng có cuộc sống về đêm, nhưng Dương Lệ Ảnh lại không có cơ hội đi ra ngoài. Đi dạo phố ban đêm càng không cần phải nói. Ở Bắc Kinh dù đi đến đâu cũng có nhân viên đi theo bảo vệ. Sau một thời gian chỉnh đốn nên tình hình an ninh trật tự ở thành phố Hải Tân đã thay đổi rất nhiều. Ngày bình thường thấy rất nhiều xe ôm lượn lờ trên đường bắt khách, hôm nay gần như không thấy đâu cả. Đi dạo ban đêm là do Dương Lệ Ảnh đề xuất, cả nhà đi với nhau khá bắt mắt mọi người. Cuối cùng đi đến quảng trường ăn thịt nướng, sau khi ăn xong thấy thời gian cũng đã muộn, đang chuẩn bị quay về nhà thì điện thoại di động trong túi của Dương Phàm vang lên như muốn đòi mạng. Dương Phàm, đã xảy ra chuyện, A Bình mất tích. Trầm Ninh gần như là hét lên trong lo lắng. Dương Phàm không khỏi có chút sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh mà nhỏ giọng nói, đừng có gấp. Lãnh đạo tổ chuyên án nói như thế nào? Trầm Ninh lúc này đang ở cửa phòng hội nghị cục công an thành phố Hải Tân. Hắn đang dùng điện thoại di động của Lý Sán để gọi. Bí thư Lý lập tức muốn triệu tập hội nghị phân tích vụ án. Bảo tao mời mày lập tức đến đây. Dương Phàm gật đầu nói. Tao lập tức đến, đừng có gấp. Tỉnh táo một chút suy nghĩ kỹ vấn đề. Xem vấn đề xảy ra ở đâu. Khi Dương Phàm chạy đến phòng họp thì ở đây đã đầy khói. Dương Phàm xuất hiện làm cho Lý Sán đang ngồi ở vị trí người chủ trì lập tức đứng lên. Dương Phàm đi tới vài bước, từ xa đã chủ động đưa tay ra. Lý Sán trông vẫn khá bình tĩnh bắt tay Dương Phàm rồi nói, đến rồi à. Tôi giới thiệu các đồng chí ở Sở Công an tỉnh với Bí thư Dương. Những người ở đây Dương Phàm không nhận ra gồm Lộ Nam Sinh và Mao Vũ. Những người khác thì Dương Phàm đều đã gặp qua. Khi bắt tay Mao Vũ, ánh mắt Dương Phàm dừng thêm một chút. Phó Giám đốc Mao, nghe danh đã lâu. Dương Phàm khách khí nói một câu. Mao Vũ cười cười một tiếng rồi nói. Tôi cũng vậy. À, vợ tôi Vu Thanh Bình cũng nhắc đến tên của Bí thư Dương với tôi. Sau một phen khách khí mọi người ngồi xuống. Lộ Nam Sinh là người chủ trì cuộc họp nghiêm túc đứng lên nói. Bên dưới sẽ diễn ra cuộc họp phân tích vụ án. Xin mời đồng chí Trầm Ninh cục công an thành phố Hải Tân phân tích một chút tình hình. Trầm Ninh đứng lên không hề có chút mất bình tĩnh, lớn tiếng nói. Các vị lãnh đạo, đầu tiên tôi muốn nhận trách nhiệm với mọi người. Bởi vì công tác của tôi không tốt khiến cho nghi phạm quan trọng Đồng Bình, A Bình, biến mất. Lý Sán giơ tay lên nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Nếu thực sự muốn truy cứu thì trách nhiệm này cũng không đến lượt cậu gánh chịu. Tiếp tục đi. Lý Sán nói chuyện rất có khí thế. Lý Sán có dáng người không cao nhưng lại rất tinh thần. Đơn giản xen vào một câu. Bán nhân tình cho Dương Phàm không nói. Còn thể hiện ra khí độ một lãnh đạo dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Một câu nói này làm cho ấn tượng của Dương Phàm về Lý Sán đã thay đổi về chất. mấy lần tiếp xúc trước đây, Lý Sán nói chuyện đầy ẩn ý, Dương Phàm cảm thấy tên này quá khôn khéo, không ngờ lúc này lại chủ động gánh vác trách nhiệm, thật sự làm người ta không khỏi cẩn thận đánh giá lại. Trầm Ninh không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, tiếp tục phân tích vụ án. Căn cứ điều tra hiện trường, trong gara có một con đường tắt đi thông với một căn nhà tư nhân ở cách đó không xa. Cục Công an thành phố Hải Tân đã bố trí lực lượng vây bắt. Nếu không đi đường biển thì hắn sẽ không thể chạy ra khỏi tỉnh Thiên Nhai. Tôi đã nhờ lực lượng tuần tra bờ biển tìm kiếm. Trầm Ninh đại khái báo cáo xong tình hình vụ án liền ngồi xuống. Lý Sán ho khan một tiếng rồi nói. Căn cứ theo tài liệu thì thấy A Bình không thể nghi ngờ là một nhân vật rất quan trọng trong mạng lưới buôn bán ma túy. Xuất phát từ quan điểm giữ bí mật, tôi thấy nên chỉ cho một số ít đồng chí biết. Bây giờ vụ án đã xảy ra biến hóa, tôi xin mời đồng chí Lộ Nam Sinh Giám đốc Sở Công an tỉnh thông báo một chút tình hình cụ thể. Lộ Nam Sinh đứng bật dậy rồi nói. Xin mời mọi người xem màn chiếu. Trên màn chiếu xuất hiện hình ảnh của Khang Hà. Lộ Nam Sinh trầm giọng báo cáo. Căn cứ các tài liệu liên quan đã được xác minh, A Bình, nghi phạm lớn của vụ án này có rất nhiều quan hệ với người trên màn hình. Người này tên Khang Hà, là giám đốc một công ty tổng hợp. Trước mắt mặc dù không có chứng cứ cụ thể chứng minh Khang Hà là đại ca đứng sau lưng A Bình, nhưng người này nhất định là đối tượng nghi ngờ rất lớn. Ma Vũ vừa thấy Khang Hà liền ngây ra, áo lót sau lưng đã túa ra đầy mồ hôi lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, chạy trốn. Ma Vũ cảm thấy đầu óc mình đang mơ hồ, trống rỗng. Trước khi tổ chuyên án xuất phát đến thành phố Hải Tân, Ma Vũ còn gọi điện nói vài câu với Khang Hà. Lúc ấy Khang Hà là đối tượng tình nghi, vậy mà Ma Vũ không biết. Sau khi Lộ Nam Sinh nói xong, lão già này không ngồi xuống mà nhìn Ma Vũ với vẻ mặt cười nhạo, nói, đồng chí Ma Vũ, nghe nói đồng chí đã tiếp xúc mấy lần với Khang Hà, đồng chí có ấn tượng gì với người này? Mờ, một tiếng như đạn pháo nổ tung trong đầu Ma Vũ. Ma Vũ đứng bật dậy như dưới mông có lửa cháy, chờ Lộ Nam Sinh nói xong liền lớn tiếng nói, họ Lộ kia, lão giám sát tôi sao? Đây là phản ứng xuất phát từ bản năng, đầu óc Ma Vũ bây giờ đang rất mơ hồ. Dương Phàm ngồi bên cạnh thấy thế không khỏi cười lạnh trong lòng. Thầm nói người này vốn ngồi ở vị trí đó, điều này vốn là do tác dụng của thân phận mang đến. Những tên nhờ gia đình che chở mà đạt được như vậy, năng lực ứng biến rất bình thường. Bị câu đầu tiên của Lộ Nam Sinh đã tức đến mình đó. Hoàn toàn thất thố. Trong đầu Dương Phàm hiện lên vẻ mặt của Vũ Thanh Bình khi đến gặp mình nhằm xin cho Ma Vũ, trong lòng không biết nên như thế nào. Dương Phàm không ngờ lại nhếch miệng cười khổ, hắn đang thầm tự giễu mình. Ma Vũ, đồng chí sao lại kích động như vậy, ngồi về vị trí cho tôi. Lý Sán vỗ bàn đứng bật dậy, Ma Vũ bị tiếng gầm đó làm cho lấy lại chút thần trí, không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ ngồi xuống ghế. Ma Vũ tỉnh táo lại lập tức cảm thấy rất hối hận trong lòng. Những lời vừa rồi của Lộ Nam Sinh trên thực tế chẳng có vấn đề gì. Nếu mình khách quan cũng là chuyện bình thường. Người trong nhà nước tiếp xúc với các công ty, xí nghiệp cũng không phải chuyện to tát gì. Hơn nữa không phải còn có cả Chu Kiến Khang ở trong đó sao? Ma Vũ thầm hối hận mình không đủ tỉnh táo. Cố hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng của mình lúc này. Giám đốc Lộ không hề phái người giám sát đồng chí, mà đây là do tổ chuyên án bí mật hành động và giám sát đối tượng tình nghi. Phát hiện đồng chí cùng đi ăn với Khang Hà, đây là chuyện rất bình thường. Lý Sán bình tĩnh giải thích một câu, Ma Vũ theo bản năng liếc nhìn Lộ Nam Sinh một cái. Phát hiện trên mặt tên này không ngờ lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nói bị lão già này hãm hại rồi. Câu hỏi của Lộ Nam Sinh quá đúng thời cơ. Quá âm hiểm, đầu tiên nói Khang Hà là đối tượng tình nghi rất lớn, sau đó đột nhiên hỏi Ma Vũ một câu, điều này dù là ai cũng sẽ bị đánh rất mạnh, huống hồ Ma Vũ trước khi đến đây đã cảm thấy chuyện lần này không đúng, trên thế giới này không bán thuốc hối hận, lời nói ra như bát nước hắt đi không vét lại được. Sau khi Ma Vũ tỉnh táo lại liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp cứu chữa. Chờ Lý Sán nói xong, Ma Vũ trầm ngâm một chút chỉnh lại suy nghĩ của mình, sau đó nhỏ giọng nói: "Tôi đúng là đã có vài lần tiếp xúc với Khang Hà. Tất cả đều là do Giám đốc Chu, Sở Du Lịch tỉnh mời ăn nên đã gặp người này. Người này luôn luôn tươi cười, thoạt nhìn rất thân thiết, là người xử sự rất cẩn thận, được thể hiện rõ qua mấy chi tiết." Ma Vũ cố gắng khách quan nhất nói ra cảm nhận của mình. Lúc này càng khách quan càng có lợi cho Ma Vũ. Sau khi nói ra ấn tượng của mình về Ma Vũ lại nói tiếp: "Xin lỗi Giám đốc Lộ, vừa nãy tôi hơi xúc động." Thái độ này làm cho Dương Phàm lập tức chấn động trong lòng, thầm nói người này đúng là không đơn giản. Rơi răng liền nuốt cả răng và máu vào trong bụng. Xem ra tên Ma Vũ này lăn lộn đến chức phó giám đốc sở công an tỉnh cũng không hề đơn giản. Lý Sán không tỏ rõ thái độ mà đầu tiên nhìn Dương Phàm, rồi nói: "Đồng chí Dương Phàm, đồng chí là quan phụ mẫu của thành phố Hải Tân, đồng chí có ý kiến gì không?" Dương Phàm lập tức cười nói: "Hôm nay tôi đến đây chỉ là mang theo tai và mắt mà đến, còn có chuyện gì tổ chuyên án cần người sai vặt thì cứ nói, tôi sẽ tận lực đáp ứng." Lời này của Dương Phàm làm không khí khẩn trương trở nên hòa hoãn hơn nhiều, nhưng Dương Phàm cũng thầm giật mình trong lòng, thầm nói lão già Lý Sán này quá giảo hoạt, rất dễ thay đổi sức chú ý của mọi người. Lý Sán khống chế tình hình trong tay rất tốt. Xem ra đấu tranh trong nội bộ sở công an tỉnh, Lý Sán chính là người ở giữa làm cầu nối. Trong cuộc họp tối hôm nay bề ngoài thoạt nhìn là phân tích vụ án, nhưng trên thực tế đây lại là do Lý Sán vừa làm nhà biên kịch, vừa làm diễn viên chính. Đầu tiên lợi dụng Lộ Nam Sinh giết uy phong của Ma Vũ, sau đó lợi dụng mình làm hòa hoãn không khí, gián tiếp thả Ma Vũ một tay. MLGBD, mẹ nó chứ. Mình nói sao lão già Lý Sán này lại đột nhiên gọi mình đến đây, thì ra vốn có tâm trạng này. Trong lòng Dương Phàm có chút khó chịu, Lý Sán đây là đoán chắc thái độ của mình, lúc này mới mai phục một đòn, mượn lời nói của mình, mượn một câu của mình mà bình định của tình hình. Đó chính là đấu tranh trong nội bộ sở công an tỉnh, nhưng bí thư đảng ủy Lý Sán là người khống chế toàn cục. Dương Phàm ho khan một tiếng ra vẻ uống trà rồi lặng lẽ nhìn Lý Sán. Ánh mắt Lý Sán vừa lúc nhìn về phía cô, trong đó có một tia mỉm cười áy náy. Dương Phàm mặt không thay đổi mà uống trà, thầm nói lão già này còn biết áy náy sao. Bây giờ Lý Sán là thường vụ tỉnh ủy, xem như là cấp trên của Dương Phàm. Trong lòng Dương Phàm dù có chút khó chịu cũng chỉ có thể nhịn. Chờ khi lên chức sẽ tìm cơ hội tính toán món nợ này. Kết hợp với cuộc điện thoại lúc trước của Dung Sương Ninh, trong lòng Dương Phàm như đang dậy sóng. Hai người này mặc dù đều là người của Triệu Việt, nhưng một người bề ngoài trông có vẻ thô cuồng, nhưng lại dùng để che giấu nội tâm. Một người còn lại là Dung Sương Ninh lại có cảm giác như cây kim. Dung Sương Ninh tự gọi điện cho mình, điều này cũng nói rằng bản thân Triệu Việt là kẻ rất khôn khéo. Như vậy mới có thể khống chế những người như vậy. Dương Phàm có chút khó chịu, điều này Trầm Ninh cũng nhận ra. Trầm Ninh lặng lẽ nhìn Dương Phàm với ánh mắt dò hỏi. Dương Phàm và Trầm Ninh cộng tác và chơi với nhau đã lâu nên có linh tính, chỉ khẽ lắc đầu không nói gì. Ý của Trầm Ninh là người anh em đừng kích động. Ý của Dương Phàm lại là chút việc nhỏ này tao có thể nắm chắc, mày đừng lo lắng. Vụ án phân tích đến tận 3 giờ đêm. Sau khi tan họp mọi người liền theo phận sự của mình mà đi làm. Dương Phàm tạm thời không có việc gì liền đứng dậy cáo từ. Lý Sán bắt tay Dương Phàm rồi khách khí nói: "Tôi tiện bí thư Dương." Giọng rất nhỏ những người không liên quan sẽ không nghe thấy. Dương Phàm cười thầm trong lòng, đây coi như là đền bù một chút. Chẳng qua chuyện này dù nói như thế nào thì Lý Sán cũng nợ mình. Dương Phàm không bao giờ chịu thiệt. Lý Sán đưa Dương Phàm đến dưới sân. Trên đường đi xuống mọi người đều nhìn thấy, Lý Sán là lãnh đạo tỉnh ủy, hành động này tạo ra ấn tượng gì thì có thể nghĩ ra. Ma Vũ đứng ở hành lang trên lầu lúc này đang mím chặt môi, vẻ mặt thoạt nhìn khá bình tĩnh. "Bí thư Dương, nếu có thời gian thì lên tỉnh thành, tôi mời bí thư Dương đi đánh gan." Trong lời nói của Lý Sán lúc này mang theo một tia xin lỗi. Lý Sán tự mình đưa Dương Phàm xuống dưới lầu coi như là muốn chuộc lỗi. Dương Phàm không khỏi thầm cười khổ trong lòng, bội phục thủ đoạn của người này, trong lòng quyết định vẫn phải điểm một chút lão già Lý Sán này. Sau này bí thư Lý có gì cần phân phó tốt nhất là sớm cho tôi biết, tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Xe Audi của Dương Phàm biến mất trong màn đêm, Lý Sán đưa mắt nhìn chiếc xe biến mất không khỏi lắc đầu cười khổ. Lý Sán thầm nói, Dương Phàm này đúng là không chịu thiệt thòi. Lai lịch của Dương Phàm, Lý Sán biết được một ít, trong lòng thầm cảm thán tên Dương Phàm này đúng là rất tự tin, đồng thời trong lòng dấy lên một tia không hài lòng. Lý Sán quay đầu lại nhìn bóng đèn trong cục công an thành phố Hải Tân. Lý Sán đột nhiên giật mình trong lòng, thầm nghĩ Dương Phàm bây giờ là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân này. Vừa nãy người trong phòng họp lại là người của cục công an thành phố Hải Tân. Mình làm như vậy đúng là có chút quá đáng. Dựa vào bối cảnh của Dương Phàm, đúng là có bản lĩnh để kiêu ngạo. Chuyện này nói ra mình đúng là xử lý hơi lỗ mãng. Một bí thư thị ủy nói một là một, nói hai là hai, sao có thể chấp nhận chuyện bị người ta lợi dụng. Nếu là mình cũng sẽ có phản ứng như vậy. Dương Phàm không lộ dấu vết điểm một câu, điều này cho thấy về cơ bản sẽ nhận chỗ tốt sau này. Nếu thực sự Dương Phàm để trong lòng thì sẽ không nói gì. Lý Sán nghĩ đến đây không khỏi có chút lo lắng, chút không hài lòng vừa nãy lập tức biến mất, đồng thời lại rất bội phục sự rộng lượng của Dương Phàm. Mình chẳng qua chỉ là bí thư đảng ủy sở công an tỉnh, Dương Phàm ngay cả mặt mũi của chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên cũng không mua. Bên phía bí thư Triệu hình như cũng rất kiêu ngạo, Lý Sán cười cười không thành tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Dương Phàm đã biến mất. Lúc này Trầm Ninh đột nhiên từ trên lầu đi xuống nói, đội tuần tra đường biển trong quá trình đi tuần tra phát hiện một chiếc thuyền cá trên biển, yêu cầu dừng lại nhưng chiếc thuyền đó không thèm để ý. Bây giờ đang cho tàu đuổi theo, A Bình mang theo vali lao tới khoang điều khiển, phía sau là tàu tuần tra cách không đến 2 hải lý đang không ngừng yêu cầu tàu dừng lại. Chủ thuyền có chút lo lắng nhìn A Bình mà nói, làm thế nào bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, ném đá dò đường. A Bình rút khẩu súng lục ra, hung hăng hét lớn, chạy với tốc độ cao nhất. Tàu của đám tuần tra đều là đồ cũ nát, bọn chúng không thể đuổi kịp chúng ta. Mà dù đuổi được thì ông cũng thành cá chết lưới phá với bọn chúng. Nếu có thể cắt đuôi bọn chúng, tiền tăng gấp đôi. Đều là người sống bằng nghề này, chủ thuyền cũng đâu quá nhát gan. 4 giờ sáng, bây giờ đang là lúc tối tăm nhất trước bình minh, từ biển truyền về một tin tức làm người ta chán nản. Tàu tuần tra không thể đuổi theo tàu cá kia. Tàu đó đã tiến vào hải phận nước Y. Mẹ kiếp,